Thần nông tiểu y tiên, chương 241, phỏng đoán cẩn thận, đem tại 50 triệu trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vân Phi Dương giống nhau, chúng nhân đứng xem mặc dù cũng đều cảm thấy cái đồng tiền này rất kỳ quái. Nhưng nhẫm là tìm không tới chỗ kỳ quái. Họ Lương tiểu tử, ngươi đến cùng tại cho nên làm gì đó huyền hư, cho là lấy được một quả giả đồng tiền là có thể lừa bịp đại gia sao? Vừa nhìn mọi người hứng thú, tựa hồ tất cả đều bị cái này thêm dày đồng tiền hấp dẫn. Tu Ca nhất thời giận tím mặt, chỉ Lương Phi mắng to lên. Hắn cũng không quan tâm cái đồng tiền này rốt cuộc là vật gì, chỉ cần Lương Phi có thể nhận thua, khiến hắn thật tốt ô nhục tiểu tử này một hồi, cái này là đủ rồi. Đúng vậy, tiểu tử, người thua chính là thua, muốn chống chế nhưng là chống chế không hết. Hồng Đại Lực cũng là một không biết hàng túi rơm, lúc này cũng đi theo Tu Ca hô lên. Các người tất cả im miệng cho ta. Vân Phi Dương chính nắm chặt lấy đồng tiền kia tại khổ sở suy nghĩ, đầu óc hắn trông mới tới đi một tí suy nghĩ, lại bị hai cái này túi rơm một làm ồn, suy nghĩ nhất thời lại rối loạn lên, tại chỗ liền không lưu tình chút nào mà hướng về phía Tu Ca cùng Hồng Đại Lực chìm uống. Tu Ca cùng Hồng Đại Lực hai người tuy nói tại Tân Dương trong thành phố hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ là tại người ta Vân Phi Dương trên địa bàn. Vân Phi Dương không phát huy, bọn họ còn dám ở trước mặt người giả bộ một chút bức. Hiện tại vừa thấy chủ nhà đều nổi giận, bọn họ nơi nào còn dám phách lối, chỉ đành phải nhất thời nén giận, không có nhiều lời nữa. Vân Phi Dương thật lâu mới khống chế được lửa giận trong lòng, hướng Lương Phi đặt câu hỏi. Lương lão đệ, xin thứ cho lão ca mắt vụng về, thật sự không nhìn ra cái đồng tiền này chỗ đặc biệt. Không biết lão đệ ngươi có thể không thể tiết lộ một chút. Ha ha, Lương Phi sau khi nghe xong cười nhạt, rồi sau đó nói. Thật ra thì, cái đồng tiền này bí mật, cũng không tại hắn mặt ngoài, mà là ở nó nội bộ. Nói tới chỗ này, Lương Phi nhưng là đột nhiên dừng lại, không hề nói tỉ mỉ đi xuống. Hắn biết rõ, Vân Phi Dương là đồ cổ nghiên cứu phương diện chuyên gia. Nếu là chuyên gia, vậy cũng không cần chính mình nói rõ. Chỉ cần cho hắn một cái cứ điểm rút, liền đã đủ. Mà trên thực tế, Lương Phi đoán một điểm không tệ, đối với Vân Phi Dương như vậy hành ra tới nói, một cái cứ điểm rút, xác thực so với trực tiếp nói cho hắn biết kết quả còn muốn hữu hiệu. Nội bộ, quả nhiên, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Vân Phi Dương như có lĩnh ngộ, chỉ thấy hắn một lần nữa cầm lấy đồng tiền kia, xiết lại gần bên mép thổi nhẹ rồi vài cái, sau đó lại đem đến bên tai nghe trong chốc lát. Cuối cùng lại hưng phấn hướng về phía bên cạnh một vị nhân viên làm việc hô. Nhanh, nhanh cầm kính phóng đại tới. Phải, tên kia nhân viên làm việc sau khi nghe xong, lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, liền cầm lấy một cái đại phóng đại kính chạy vào, đưa tới Vân Phi Dương trong tay. Vân Phi Dương nhận lấy kính phóng đại, xít lại gần đồng tiền kia một bên ngưng thần mảnh nhỏ nhìn một lúc lâu. Nhìn đến Vân Phi Dương như thế hết sức chuyên chú dáng vẻ. Mọi người mặc dù đều hết sức ngạc nhiên, nhưng Vân Phi Dương mới vừa rồi đã nổi giận, ngay cả Tu Ca cùng Hồng Đại Lực lớn như vậy lão mặt mũi cũng không cho, bọn họ há lại dám nữa vuốt râu hùng. Vì vậy, cho dù trong lòng bọn họ sợ hoặc không ngớt, nhưng là gì đó lời cũng không dám nói, càng là cái gì cũng không dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một cái nhìn chằm chằm Vân Phi Dương vẻ mặt. Giống như rơi vào trong sương mù bình thường đứng ở nơi đó trực tiếp ngây ngô. Hiện trường một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người tầm mắt tất cả đều cố định hình ảnh tại Vân Phi Dương trên mặt. Nhìn lấy hắn vẻ mặt từ từ biến hóa, theo nghi hoặc, đến kinh nghi, cuối cùng, vậy mà ẩn hiện rồi một tia bừng tỉnh về. Nhìn đến hắn thần sắc giống như mở ra mù mịt tầng mây ánh mặt trời bình thường mọi người mê muội trong lòng, tựa hồ cũng theo đó tìm được một đường quang minh. Chẳng lẽ... tại cái đồng tiền này nội bộ, thật có khác càn khôn. Ha ha ha, ta biết rồi, ta rốt cuộc biết, ha ha ha. Cuối cùng, tại mọi người rất dài trong chờ đợi, Vân Phi Dương thần sắc, tựa như cùng phát hiện tân đại lục bình thường lấy mọi người chưa từng thấy qua hưng phấn tư thái, nắm đồng tiền kia khoa tay múa chân. Biết gì đó, hắn đến cùng biết gì đó, mọi người đang ở nghi ngờ thời khắc. Chỉ thấy Vân Phi Dương nhưng là cẩn thận dùng ngón tay tại đồng tiền kia khổng phương bên trong rút vài cái, rồi sau đó lại đem toàn bộ đồng tiền trái phải xoay tròn mấy vòng. Nói cũng kỳ quái, theo Vân Phi Dương ngón tay chuyển động, đồng tiền kia trái phải hai mặt vậy mà như là vặn chặt nắp bình bình thường vậy mà phân ra. mà theo đồng tiền tách ra, mọi người bất ngờ phát hiện, tại cái đồng tiền này bên trong, lại còn nằm một quả vàng chói lọi đồng tiền. Đây là, tiền chung giấu tiền, cái này thật đúng là xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Mọi người tại chỗ bên trong, cũng không hiện lên có kinh nghiệm phong phú lão hành gia, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quái dị sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm cái này mới xuất hiện đồng tiền lên, thật sự khó mà tin được nhìn thấy trước mắt một màn. Mà coi như bản thân kinh nghiệm người, Vân Phi Dương tâm tình nhưng là càng là kích động. Bởi vì, coi hắn cầm lên cái đồng tiền này, bất ngờ nhìn đến phía sau khác. Chấn kho nhiều tiền, lúc, Vân Phi Dương kinh ngạc đến ngây người được tựa hồ đã quên hô hấp. Chấn kho nhiều tiền, trời ạ, thật là chấn kho nhiều tiền. Chờ đến xác định cầm trong tay của chính mình, vậy mà thật là thế không chỉ có một quả cùng ngang hàng đồng tiền lớn nhỏ giống nhau Càn Long thông bảo chấn kho nhiều tiền, ngay cả là như Vân Phi Dương như vậy một vị lão luyện thành thục nhân vật, cũng là kích động đến giống như hài tử bình thường nhảy cỡn lên. Gì đó, thật là chấn kho nhiều tiền, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. XEM, tại TGN, THICHCOD, NET. Chấn kho nhiều tiền, không thể nào, cho ta xem nhìn, a, này, không thể nào, ta nhìn thấy gì? Thật sự là quá thần kỳ, đây thật là cái kỳ tích, trời ạ, vậy mà để cho ta sinh thời gặp cái này chấn kho nhiều tiền. Ta thật sự là quá may mắn, trong lúc nhất thời, toàn bộ giao dịch hội trong đại sảnh loại này tĩnh mịch không khí, theo cái này chấn kho nhiều tiền đột nhiên xuất hiện, mà trở nên sôi trào. Chẳng những Vân Phi Dương kích động như lửa. Những thứ kia biết hàng phú thương cùng chủ quán môn, tất cả đều là vây lên tới quan sát, biến chứng ra một lớp cao giống như một lớp tiếng thán phục. Không, không có khả năng, điều này sao có thể là chấn kho nhiều tiền, tiểu tử này làm sao có thể sẽ dễ dàng tìm tới chấn kho nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu Ca mặc dù không biết hàng, nhưng nhìn đến mọi người này một bộ đổ xô vào dáng vẻ, cũng biết Vân Phi Dương chỗ chủ không giả rồi. Chỉ bất quá, hắn đối với Lương Phi hận thấu xương, lại nơi nào chịu tùy tiện thừa nhận thua, vẫn là phát ra mấy tiếng cuồng loạn chống chế tiếng. Cái này đúng là Càn Long thông bảo chấn kho nhiều tiền, thế không chỉ có, hắn giá trị, hiện tại phỏng đoán cẩn thận, đem tại 50 triệu trở lên. Vân Phi Dương thật lâu mới điều chỉnh thật kích động tâm tình, gằn từng chữ đối với Tu Ca trầm giọng nói. Một quả đồng tiền bảo thủ giá trị ngay tại 50 triệu trở lên. Liền trực tiếp giết trong nháy mắt Tu Ca trước đây lựa chọn sở hữu đồ cổ. Đây cũng chính là ý nghĩa Tu Ca ở nơi này chàng đánh cuộc chung hoàn toàn thua. Tu Ca thì như thế nào cam tâm tiếp nhận như vậy bại cục, lập tức liền vừa lớn tiếng cãi. Không, không có khả năng, cái này tuyệt đối là giả, ai cũng chưa từng thấy qua hàng thật. Có lẽ, trên đời này căn bản là không có hàng thật. Tu Ca lời nói này, tuy là nhất thời kích động phát ra. Nhưng là trong lúc vô tình chọc tức, rồi Vân Phi Dương, ánh mắt lạnh lùng thẳng quét về phía hắn, mặt không biểu tình mà nói ra. A Tu, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi đây là tại hoài nghi ta ánh mắt sao? Đừng nói là ngươi, coi như là Tô gia ở nơi này, cũng tuyệt đối không dám hoài nghi ta thực lực. Chuyện này, ta, Vân gia, ta không phải cái ý này, ta là ý nói. Bị Vân Phi Dương mãnh liệt mục tiêu chừng một cái. Tu Ca thần sắc lập tức có vẻ hơi mất tự nhiên lên, ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Cách chương.